Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2608, chương 2609, trùng kích Hoàng Linh Bản Cung người chết. Một đường đi tới, thu đến các loại tin tức Hoàng Linh cấm vệ phó thống lĩnh. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long đều nhanh điên, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ công phu. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhấc quan tài dạo phố hành vi đã truyền khắp trong hoàng thành bên ngoài, truyền càng hỏa nhiệt là thứ bảy vệ thứ hai đại đội hô khẩu hiệu, còn có đánh ra màu trắng chữ bằng máu Hoành Phi, cho đến bây giờ đã truyền ra mấy trăm hơn ngàn cái bản. Nhưng là những lời đồn đãi này sở hữu bản đều đối với hắn cái này quân cơ đại thần bất lợi. Sở hữu lời đồn đại bản đều là lấy hắn cắt xén chiến tử Hoàng Linh cấm vệ trợ cấp làm cơ sở. Sau đó các loại diễn biến diễn hóa, có nói hắn cực kỳ tham tài, có đặc thù ham mê, có nói hắn cực kỳ háo sắc, nuôi mấy trăm tiểu thiếp, cắt xén trợ cấp là vì nuôi tiểu thiếp, các loại nói có cái mũi có mắt nguyên nhân khác biệt. Nhưng chỗ có nguyên nhân điểm xuất phát, đều là nói hắn cái này quân cơ đại thần tham ô cắt xén chiến tử Hoàng Linh cấm vệ trợ cấp. Cái này khiến Trần Đăng Long hết sức hoảng sợ. Nếu là một người hai người nói, hắn có thể trực tiếp đem hai cái này lấy phỉ báng tội làm tên, nhốt lại, thậm chí là giết chết. Phỉ báng quân cơ đại thần, thế nhưng là trọng tội. Nếu là trăm người ngàn người truyền việc này, hắn cũng có thể xuất động quân đội bắt lại, làm roi hình, nhưng là vạn nhân mấy vạn người toàn bộ trong hoàng thành ngoại nhân đều đang đồn. Trần Đăng Long liền khó xử, trúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu xương, còn như vậy truyền xuống. Cái gọi là quân cơ đại thần Trần Đăng Long cắt xén chiến tử Hoàng Linh cấm vệ trợ cấp một chuyện, liền sẽ trở thành sự thật. Dù là ngày sau cha rõ ràng việc này, cũng vô pháp rửa đi trên người hắn chỗ bẩn. Tất cả mọi người thiên nhiên đối chiến chết Hoàng Linh cấm vệ nhóm cùng bất đắc dĩ nhấc quan tài. Dạo phố Hoàng Linh cấm vệ nhóm có một loại thiên nhiên đồng tình cùng tán thành. Mà đối cao quan, nhất là truyền ra tham ô danh tiếng cao quan, có một loại đương nhiên cừu hận cảm giác, hết đường chối cãi. Cũng là Trần Đăng Long hiện tại cảm giác, lần thứ nhất, Trần Đăng Long có chút hối hận hôm đó không nên khó xử địch Khoát Hải. Có lẽ, cái kia ngày nếu là đáp ứng nhượng thứ bảy vệ thứ hai đại đội bán thành tiền dư thừa chiến lợi phẩm, liền không có chuyện này. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, thứ bảy vệ thứ hai đại đội làm việc vậy mà như thế khủng bố. Một chiêu liền đem hắn cái này quyền cao chức trọng thân là nữ vương tâm phúc quân cơ đại thần cái đến trên lửa nướng. Địch Khoát Hải, Trần Đăng Long lúc này đối Diệp Chân là hận nghiến răng nghiến lợi. Một đạo phù tấn từ trên trời giáng xuống, nhượng Trần Đăng mặt rồng sắc lần nữa biến đổi, bỗng nhiên ngốc tại chỗ. Đây là Hoàng Linh bản cung đỏ đại tổng quản phát tới tin tức. Lời nói nữ vương bệ hạ cũng thụ ảnh hưởng, vậy mà cũng bắt đầu hoài nghi Trần Đăng Long đến cùng có hay không cắt xén chiến tử Hoàng Linh cấm vệ trợ cấp. Đây là một cái làm Trần Đăng Long toàn thân phát lạnh tin tức. Hắn căn cơ cùng quyền lực cơ sở, trừ gia tộc chi Hoàng Linh nữ vương tín nhiệm, một khi mất đi Hoàng Linh nữ vương tín nhiệm này, cũng nhưng vào lúc này thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ đuổi tới. Đại ca, thứ bảy vệ thứ hai đại đội điên, nếu là lại để bọn hắn tiếp tục nhấc quan tài dạo phố, chúng ta liền thật hết đường chối cãi. Trần Đăng Long không nói gì, chỉ là đem vừa lấy được ngọc giản đưa cho Trần Gia Vệ. Trần Gia Vệ sắc mặt đột ngột địa đại biến. Đại ca, vậy phải làm sao bây giờ? Một khi Hoàng Linh cung nội, Trần Đăng mặt rồng sắc âm trầm có thể chảy ra thủy đến. Tới tham gia triều hội quan viên, giờ phút này đều giống như tránh ôn dịch một dạng, trốn xa xa, tính cả tại trong quân đội quan viên, cũng không một người tiến lên ân cần thăm hỏi, càng dùng dị dạng ánh mắt nhìn bọn họ, có thể thấy được cái này nhấc quan tài dạo phố ảnh hưởng đại. Đại ca, chúng ta muốn không nên dùng quân đội trấn áp. Trần gia vệ thần sắc trở nên dày đặc vô cùng. Không thể trấn áp, một khi trấn áp, việc này liền thật hết đường chối cãi. Người thật coi trong triều những lão già kia là bài trí. Đang khi nói chuyện, Trần Đăng Long nhãn thần lại âm u mấy phần. Ngươi nhìn, Lữ gia cùng Hoàng gia lão già kia vậy mà đến vào triều. Quả nhiên là một điểm mùi tanh liền có thể phát hiện lão hồ ly. Mấy cái đảo phù tấn nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Trần Đăng Long thủ trong. Trần Đăng Long xem hết. U ám mần sắc bỗng nhiên quét sạch. Ánh mắt bên trong mang hơn mấy phần cuồng hỉ. Ha ha, trời không tuyệt ta. Đây là chính bọn hắn tìm đường chết. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Địch Khoát Hải tên ngu xuẩn kia, vậy mà mang theo dưới trướng nhân mã nhấc quan tài hướng về Hoàng Linh bản cung tới. Hôm nay trực luân phiên Hoàng Linh cấm vệ, còn có cung đình cấm vệ, nhào nhào hướng ta xin chỉ thị xử lý như thế nào. Trần Đăng Long giữ tợn cười rộ lên, hướng Hoàng Linh bản cung tới. Trần gia vệ ngẩn người, trùng kích Hoàng Linh bản cung. Không sai. Giữ tợn cười một tiếng, Trần Đăng Long trực tiếp đưa cho Trần gia vệ một đạo thủ lệnh. Qua, cầm ta thủ lệnh, lập tức triệu tập ngươi dưới trướng thứ 5 vệ nhân lập tức. Cùng hôm nay trực luân phiên cấm vệ, còn có Hoàng Linh bản cung cung đình cấm vệ, ngăn cản thứ 7 vệ thứ 2 đại đội nhân mã, cảnh cáo bọn họ chớ muốn xung kích Hoàng Linh bản cung. Tiếp xuống sự tình. Ngươi hẳn là sẽ làm a. Trần Đăng Long âm u cười một tiếng. Một khi bọn họ không nghe cảnh cáo, tiếp tục đi tới, liền lấy trùng kích Hoàng Linh bản cung vì tội danh, ngay tại chỗ toàn viên giết chết. Trần gia vệ khóe miệng cũng lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Nhanh đi, nhìn lấy hối hả đi xa Trần gia vệ. Trần Đăng Long nhất mặt dữ tợn, đã đoàn người muốn cá chết rách lưới. Cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Hoàng Linh luật trong viết rõ ràng trùng kích Hoàng Linh bản cung người chết. Cũng nhưng vào lúc này, Hoàng Linh triều hội chuông tiếng vang lên. Trần Đăng Long liền bước nhanh hướng về Hoàng Linh cung nội bước đi. Cũng không tiếp tục nhìn dưới núi liếc một chút. Dưới núi, thứ 7 vệ thứ 2 đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Hô to lấy khẩu hiệu. Dơ cao lên dùng máu tươi xách liền màu trắng hoành phi. Dơ lên chương 34, chiếc quan tài băng. Hướng về giữa sườn núi Hoàng Linh bản cung xuất phát. Ban đầu bất quá thiên nhân đội ngũ. Lúc này đã biến thành mấy vạn người. Hoặc là bởi vì tò mò. Hoặc là bởi vì phẫn nộ. Hoặc là bởi vì lòng căm phẫn. Lại hoặc là vẻn vẹn muốn xem náo nhiệt. Đi theo tại thứ 7 vệ thứ 2 đại đội sau lưng Hoàng Linh tộc nhân đã vượt qua 3 vạn người, mà lại nhân số còn đang không ngừng hội tụ, cho nên nơi này khắc phóng tới Hoàng Linh bản cung cuồn cuộn dòng người. Nhìn qua hết sức khủng bố, thân mang Hoàng Linh quân phục cấm vệ quân thứ 7 vệ thứ 2 đại đội, chỉ là trong đó không chút nào thu hút một phần nhỏ. Nếu là Trần Đăng Long tận mắt đến dưới núi nhìn xem một màn này, chỉ sợ cũng sẽ không hạ đạt xuất động quân đội trấn áp mệnh lệnh. Mà hắn cũng sẽ minh bạch, vô luận là cung đình cấm vệ vẫn là trực luân phiên Hoàng Linh cấm vệ. Cái gọi là trùng kích, là chỉ cái này mấy vạn người người chảy, mà không phải này thứ 7 vệ thứ 2 đại đội 1000 Hoàng Linh cấm vệ. Gần vạn đạo lưu quang đột nhiên liền từ dưới núi quân doanh phóng tới Hoàng Linh cửa cung. Có quân cơ đại thần thủ lệnh, Trần gia vệ rất nhanh liền điều đến dưới trướng thứ 5 vệ trên vạn người. Cùng trực luân phiên 1000 Hoàng Linh cấm vệ, tập kết đến cùng một chỗ. Tiếp Hoàng Linh luật, trùng kích Hoàng Linh vương cung người. Chết, Trần gia vệ một mặt lãnh khốc, phía trước dòng người. như trải qua cảnh cáo mà không rời người, giết không tha. Các ngươi có thể minh bạch? Trần gia vệ quát hỏi. Minh bạch, minh bạch liền tốt. Xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, gần trăm hơi thở về sau, hơn 11,000 tên hoàng linh cấm vệ. Tại Trần Đăng Long xuất lĩnh dưới, tại giữa sườn núi yếu đạo bên trên, ngăn lại dòng người, người đến ngừng bước, ấn hoàng linh luật, trùng kích hoàng linh bản cung người. Chết, Trần gia vệ cũng không ngu ngốc, nhìn lấy này số lượng người khủng bố chảy. Mệnh lệnh dưới trướng quân sĩ không ngừng lặp lại giống to. Trong chớp mắt, những cái kia xem náo nhiệt dòng người liền thối lui đến hai bên, không tiến thêm nữa. Mặc dù nói xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng là mạng nhỏ vẫn là trọng yếu. Này số lượng người khủng bố chảy vừa lui về sau, nhấc quan tài tiến lên thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm. Chỉ có ngàn người, vậy liền lộ ra tương đương cô linh linh. Thấy thế, Trần gia vệ khóe miệng hiển hiện một tia không khỏi tàn nhẫn nụ cười. Người kia dừng bước, ấn hoàng linh luật, trùng kích hoàng linh bản cung người. Chết, như còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Trần gia vệ hét lớn một tiếng, sau đó liền sát khí đằng đằng giống nói, nâng nỏ. Trong chớp mắt, đối diện hoàng linh cấm vệ trong trang bị có liên nỗ 3.000 người đem liên nỗ dơ lên, liếc về phía thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh nhất tộc. Quân giới phương diện không được tốt lắm, nhưng vẫn là có một bộ phận bộ đội trang bị có liên nỗ, trang bị vẫn là loại kia đại chu kiểu dáng rất lão tam phát phong hỏa liên nỗ. Liên nỗ cùng một chỗ, sát khí lập tức đập vào mặt. Sở hữu thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm đều cảm nhận được này thật sự sát khí. Đại nhân, làm sao bây giờ? Đại nhân, bọn họ khả năng thật muốn bắn giết chúng ta. Làm sao bây giờ? Đại nhân, còn tiến lên không tiến tiến? Mấy vị đội trưởng nhao nhao sốt ruột vô cùng hỏi thăm về Diệp Chân. Diệp Chân sắc mặt mãnh liệt, thần sắc lại là cứng cáp hơn. Hoàng linh tộc ứng đối loại chuyện này thủ đoạn, có thể xưng là trò trẻ con. Trần Đăng vệ cùng Trần gia vệ vậy mà trực tiếp dùng tới quân đội trấn áp. Quả thực là ngu xuẩn. Theo ta mệnh lệnh đến. Diệp Trần bắt đầu dùng thần hồn truyền âm cho mỗi cái đội trưởng truyền lời. Rất nhanh, hoàng linh cấm vệ nhóm đội hình bắt đầu biến ảo. Hô khẩu hiệu cũng thay đổi. Đối diện bọn chiến hữu, chúng ta chỉ là đang vì chúng ta chết thảm bọn chiến hữu lấy chiến tử trợ cấp. Không nghĩ bọn hắn di cô sinh hoạt không nơi nương tựa mà thôi. Trần gia vệ tên đao phủ này, đúng là hắn hại chương 34, vị chiến hữu chết thảm. Hắn một cái đạo cảnh đối mặt thú vương, còn ném ta xuống nhóm không đánh mà chạy. Hiện tại, các ngươi muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, đem chúng ta triệt để diệt khẩu sao? Diệp Chân thủ bắt đầu trước gọi hàng. Các huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn qua hoàng linh bản cung trước, muốn mời nữ vương bệ hạ làm chủ, vì chiến tử các huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Không có chút nào trùng kích hoàng linh bản cung ý tứ. Thanh chiêu thanh âm rất trầm thấp. Các huynh đệ, chúng ta hoàng linh cấm vệ là quân nhân. Mỗi cái quân nhân đều có chiến tử một ngày. Thân là quân nhân, chúng ta không sợ chiến tử, nhưng lại sợ chiến tử về sau. Sau lưng cô nhi quả mẫu không nơi nương tựa bất lực. Vàng nghiên cứu bi tráng vô cùng âm thanh vang lên. Các huynh đệ, cùng là hoàng linh cấm vệ, trong các ngươi có người cũng có chiến tử một ngày. Các ngươi liền không sợ dạng này sự tình xuất hiện trên người các ngươi sao? Chiến tử trợ cấp bị cắt xén, các ngươi phía sau quả phụ ấu nhi mẹ già, dựa vào cái gì kiếp sau sinh hoạt? Lam Hoàng cơ hồ là dùng giọng nghẹt ngào hô lên câu nói này. Cơ hồ là đồng thời, gần ngàn thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm chăm miệng một lời lớn tiếng buồn hống. Chiến tử trợ cấp bị cắt xén, các ngươi phía sau quả phụ ấu nhi mẹ già, dựa vào cái gì kiếp sau sinh hoạt? Không ít hoàng linh cấm vệ đều chết thân tộc, lại hoặc là chết quan hệ thông gia. Một tiếng này gào lên đau xót, đều là phát ra từ thực tình, cảm động lòng người. Trong chớp mắt, đối diện thứ năm vệ hơn 1 vạn hoàng linh cấm vệ. Mỗi cái động dung không thôi, nhưng biến hóa lớn nhất lại là một phần khác người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.